Y nhận ra rằng hình như cái này không phải là giấc mơ mà là chuyện phát sinh thật sự. Y gọi Thôi Yên Niểu Ly trong lòng. Nữ thần, em không thể chịu nổi nữa. Y muốn đổi lại với Thôi Yên Niểu, chờ hồi phục lại rồi lại đổi tiếp, hai người cùng nhau chịu đựng sẽ dễ chịu hơn một người rất nhiều. Ấy thế mà giọng nói của Thôi Yên Niểu lại nói trong đầu y rằng. Ha ha, vất vả cho cậu rồi, cố lên nha. Cảm ơn cậu yêu tôi như thế, sẵn sàng trả giá quá nhiều vì tôi. Đổi lại tôi cũng sẽ yêu thương gia đình cậu thật tốt. U cách chương.